Chương 718, ngoài ý muốn mà ở Polynesia. Không chỉ có là phê lẹt, ở nàng dưới chân hiện ra cái kia hoàng kim khay đồng thời, Vịu Kẹo Mì Nạ cũng cảm thấy trước phương giữ nàng chiến đấu cách mặt gỗ ở cách, cũng có một loại cảm giác tương tự. Cách mặt gỗ ở cách, ngươi cũng gia nhập vào nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt mặc dù là đang chất vấn, có thể sử dụng hoàn toàn chính xác thật giọng khẳng định. Không sai. Lại nói tiếp ngươi và Mạt Thiệu nhưng là nãi nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt lao đối thủ đây. Ha ha ha a cách mặt gỗ ập cách vui vẻ cười. Ở chung quanh nàng, đúng một cái to lớn sân khấu. Trên võ đài đứng đầy các loại các dạng nhân vật. Quốc vương, tướng quân, kỵ sĩ, kiếm khách, pháp sư, dạng gì đều có. Những nhân vật này năng lực muôn màu muôn vẻ, giống như là từng cái cờ dìm sần đi ní rèn, đối với hẻo mì nạ triển khai điên cuồng tấn công. Vịu kẹo mì nạ năng lực đúng thuộc về phụ trợ hình, chiến đấu phương thức nhiều mặt, vì vậy vẹn vẹn chỉ là phòng ngự nói, hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi, song phương đều đối với thân phận của từng người biết tìm tòi cuối cùng, tuy là ở có chút phương đi hệ nở có mâu thuẫn, có thể nếu cùng vì một người đàn ông nữ nhân, đương nhiên không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Chiến đấu chân chính, vẫn là đặt ở phệ lẹt cùng mặt tiểu, hoặc có lẽ là ngân cùng mặt hẹ gì trên người. Theo cổ nổ phủ Mì Nạ bại lộ thân phận, phệ lẹt đột nhiên khơi mào chiến đấu nguyên nhân, rất nhanh thì có thể biết được. Bởi vì, trước mắt chiến cuộc đang hướng phía mặt thứ các nàng một phe này chết đi. Cho dù là nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt có thế nào, chỉ có lời của hai người, chỉ là sinh ra lâu bền sức chiến đấu mà thôi. Cuối cùng một chỗ chiến trường, Sa Nạ cùng thiết giáp long chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Thử lộ ra Sa Nạ trưởng thành, loàn ca ở vui mừng hơn. Cũng đã thi triển toàn lực. Đương nhiên, đúng toàn lực phòng ngự, hắn là không có khả năng làm ra cái gì có thể xúc phạm tới Xạ Nạ hành vi. Không chỉ là bởi vì Xạ Nạ đúng chặt cùng tỷ nữ nhi, cũng bởi vì hắn tận mắt chứng kiến thiếu nữ sinh ra cùng trưởng thành, đồng thời vì thế chờ đợi mấy trăm năm. Xạ Nạ cũng ôm đồng dạng tình cảm, hướng cũng loạn cạ biểu diễn lực lượng của chính mình. Thoạt nhìn, chặt bọn họ phương này còn có chính hắn cùng Rồ Xì Đạ. Mà đối phương ngoại trừ ẩn nút đẹp dù cái bờ lạ, đã không cầm ra nhân vật xuất thủ. Thế nhưng, cơ hồ là ở mặt thực triệt để áp chế phê lẹt, đồng thời đưa cho hẻo mì nạ lấy trợ giúp thời điểm, ngoài ý muốn rốt cuộc kéo tới. Trên bầu trời, hỗn loạn chiến đấu trường mặt, giao thoa thân ảnh, nổ tung hỏa diễm, hạ phương tĩnh dừng lấy ngự khi cao trung thanh thu tế hội trường, chiến đấu dư ba phá hủy vật kiến trúc. Tất cả những thứ này quang cảnh nhất trong lúc bất chợt. Toàn bộ không nhìn thấy. Làm sao vậy dưới bóng tối, mọi người ngẩng đầu, đột nhiên cao họ kỳ kế tiếp như là khối bê tông vậy vĩ đại son sắc hình cầu, đem trước mắt toàn bộ phạm vi nhìn đều bị chặn. Chuyện gì xảy ra Xạ Nạ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được trên đầu hưu chất số lượng cực kỳ to lớn vật thể đang ở hạ họ kỳ, cảm ứng được kia dọa người tiếng gió thổi, nàng tính phản xạ mà tránh được. Khiến người thất kinh to lớn vật thể lao qua nồng nhiệt hồng hai cánh sắt biên giới. Họ kỳ mới vừa rồi dưới chân trong thao trường, khổng lồ kia trọng lượng đem phía dưới người đông nghìn nghị thanh thu tế hội trường đè ép vừa vặn, dừng lại đám người bị áp thành phân vụn, mà rất bể biến thất cái vật kia, nguyên lai là bên trưởng có chừng 4-5 thước son sắc hình lập phương. Đây là vừa mới miễn cưỡng tránh được cái kia sau đó, tiếp lấy xuống tới đúng liên tiếp, thể tích càng khổng lồ, đơn giản có thể bao trùm một chiếc tạp xa hình lập phương nhao nhao hạ xuống. Lẽ nào nhất đúng mà ở Polynesia đang ở loạn cả kinh ngạc trong nháy mắt nhất son sắc hình lập phương công nhận địch bạn, hướng phía xa xa Xạ Nạ vào tới. Ô hoa vừa mới tách ra Xạ Nạ lập tức đụng phải tới từ đỉnh đầu áp lực thật lớn, lần này cũng không phải là mới vừa hình lập phương, mà là nhỏ hơn nhanh hơn, giống như là thác nước chiếu nghiêng xuống tựa như. Liên đang chần chờ trong nháy mắt, nó đã đem Xạ Nạ trên đầu màu đỏ nơ con bướm xé rách. Từng lau chùi ỉ ổ gạ xạ sát biên giới. Nàng vẫn như cũ vẫn không có thể nắm chặt, trước mắt phát sinh đến tột cùng là thế nào một trường hợp. Nô, ô cái loại này khuyết tán đến cả người mãnh liệt trọng lượng cảm giác cùng đau đớn, cùng phễ lẹt bạo phong phong chi quay bánh xe cùng loạn cả màn bức tường ngăn cản có chỗ bất đồng, như là bị cái rua mãnh liệt tỏa cao y chù nở dê loa y kia đất đá trôi tựa như công kích. Đồng dạng gặp công kích hẻo mì nạ thoát khỏi gỗ tờ mạ gỗ vương hiểu. Nhanh chóng bay tới, lớn tiếng hô. Nhanh lên một chút giảm xuống tuyệt đối không thể tại loại này bạo phong giữa đường dừng lại đúng vậy Xạ Nạ đừng nói trả lời, gật đầu liên tục cũng làm không được. Đây là cái gì? Cái loại này mang đến trọng lượng cảm giác cùng đau đớn đồ đạc, lập tức gõ kỳ đầy toàn thân. Xa nạ rốt cuộc phát hiện đó là một ít tế vi hột, có nhàn nhạt son sắc, bán trong suốt, nháy mắt đã tại ủy ổ gạ xạ trên đống một tầng thật dày. Thật là nặng đeo ở trên người trọng lượng cùng thấy thể tích căn bản kém xa ít nhất so với thấy muốn trọng gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, không chỉ là tạo thành đơn thuần thương tổn, nhưng lại thành phi hành công xiềng. Kéo tay nàng ứ hẻo mỹ nạ lập tức cảm nhận được xà nạ thể trọng tăng ra. Lợi dụng hỏa diễm đem khu trừ, đúng vậy, đã biết xà nạ lớn thanh ứng nói, để trong cơ thể hỏa diễm buộc phát ra, đem trên người hột run rẩy rơi xuống. Đồng thời, nồng nhiệt màu đỏ hai cánh sẻ ra nghịch chuyển đẩy tới phun ra, từ tuyết băng một dạng rơi xuống cái ruôi trong thác nước chạy trốn. Giữ vững khoảng cách nhất định sau đó, rốt cuộc có thể đem cầm loại này gọi mà ở Polynesia tự tại pháp toàn cảnh. Đó là từ son sắc hột hình thành toàn phong, đem bao quanh mẫu thân mạt tiểu trô ở trong gió lốc, tạo thành một cái lớn hơn hình cầu. Nhưng mà, phấn này toàn phong đối với mạt tiểu cũng không có tạo thành thực chất hiệu quả. Bởi vì mạt tiểu cũng không phải là một người, ở sau lưng nàng, đúng một con to lớn kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn thành tên nhọn hình, ở son sắc trong gió lốc trái sông bên phải vào, không kiêng nghệ gì cả xuống thứ. Thì dường như thời cổ sau khi mặt độ bộ binh tùy ý đột kích trọng kỵ sĩ một dạng, căn bản là coi trời bằng vung. Nữ nhân kia đã từng bị mạt thiệu đánh bại qua một lần, cách mạt gỗ hợp cách không có đối với hẻo mì nạ cùng xa nạ tiến hành truy kích, nàng trực tiếp điều khiển mỏm đá thạch cự nhân hướng phía mạt thiệu chạy tới. Sau đó, trên đường đã bị son sắc phong bạo chặn. Phí có thể le, ngươi đang làm gì? Tức giận nàng đối với bầu trời quát. Nhìn thấy mạt thiệu tạm thời vô sự, xa nạ yên lòng. Túi đầu nhìn về phía trên đất chiến trường. Ở nàng và hứa hẻo mì nạ tách ra công kích sau bên kia, mặt hẹ gì cũng từ bạo phong uy lực trong vòng chạy trốn ra ngoài. Mà phía dưới trên nóc nhà rổ si đạt thì trương khai tự tại pháp, che ở giáo học lâu. Chắc đang từ từ mọc lên, hướng phía các nàng nơi đây tới rồi.